Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đệ 1141 chương mổ bụng mổ bụng. Tiểu Mộng đem tay trái đặt ở lang cánh trên bụng, ý niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa nháy mắt đem hắn nửa người trên bao vây, đem hắn quần áo thiêu sạch sẽ. Không nghĩ tới, này ma lăng, hóa thành nhân thân tài thoạt nhìn còn để có liêu. Chỉ tiếc, tốt như vậy dáng người, ở các nàng trong mắt liêu không dậy nổi nửa điểm kinh diễm mani phúc. Không hề dự chịu, Tiểu Mộng một tay đem chùy thủ đâm vào hắn trước ngực. Xé kéo, Tiểu Mộng cầm chùy thủ, từ ngực vẫn luôn kéo đến hắn bụng. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài dũng, đã phun không ra, lăng cánh dương miệng, hai mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình thật sự bị mổ bụng mổ bụng. Năm đó, các ngươi chính là như vậy, cắt mở ta bụng, Tiểu Mộng nói. Ngươi xem, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ngươi là như thế nào cho bọn hắn đệ dao nhỏ. Là như thế nào đứng ở một bên nói, vì cái gì ta trong bụng cái gì đều không có, lang cánh trong mắt thật vất vả xoay chuyển. Nhìn Tiểu Mộng phẫn nộ đôi mắt, nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi xem bọn họ giải phẫu Tiểu Mộng tình cảnh. Xé kéo, đồng dạng thân thể bị hoa khai thanh âm, ở tối tăm căn nhà nhỏ phá lệ rõ ràng. Nho nhỏ lang cánh thò lại gần, nhìn đến Tiểu Mộng trống rỗng bụng, tò mò nói, tộc trưởng, vì cái gì người này trong thân thể cái gì đều không có? Bởi vì nàng đã bị những người khác giải phẫu quá quá nhiều lần, bọn họ đem nàng nội tạng đều thanh trừ, hiện tại còn không có trường ra tới, một cái động thủ lão già nói, nàng nội tạng đều không có. Vì cái gì còn chưa có chết? Nho nhỏ lang cánh hỏi. Bởi vì, nàng trái tim có cái gì? Cái kia đồ vật có thể bảo đảm nàng mặc kệ bị cái dạng gì thương đều sẽ không chết. Ma lang tộc trưởng nói, chúng ta đây đem cái kia đồ vật lấy ra tới đi. Lấy không ra, mỗi lần tới gần trái tim, liền sẽ bị vô hình lực lượng ngăn cản trụ. Cho nên chúng ta không động đậy nàng trái tim, mà nàng cũng không chết được. Lúc này, cái thớt gỗ thượng Tiểu Mộng mở mắt, nho nhỏ lang cánh vĩnh viễn đều nhớ rõ cặp mắt kia. Như vậy thanh triệt, như vậy thống khổ, như vậy tuyệt vọng, phúc, Tiểu Mộng một đao đâm, sau đó dùng sức lôi kéo, hắn gan liền bị nàng kéo ra tới, tiếp theo là mặt khác nội tạng. Ruột, lúc trước ngươi cảm thấy ta không có nội tặng những cái đó hảo hảo chơi. Hôm nay ngươi cũng cảm thụ một chút cái loại này trong bụng, vắng vẻ cảm giác đi. Lăng cánh trong mắt quang ở chậm rãi tiêu tán, trong cơ thể sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng trôi đi. Hắn không phải Tiểu Mộng, không có Tiểu Mộng bất tử chi thân, Tiểu Mộng nội tặng không có. Còn có một lòng treo, chờ mặt khác nội tạng trọng sinh, mà hắn, đã không có, liền cái gì đều không có. Đương lang cánh nuốt xuống cuối cùng một hơi, bạch quang hiện lên, hắn khôi phục bản thể, một đầu thật lớn ma lang. Hắn đôi mắt trừng thật sự đại, chết không nhắm mắt, hắn khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiên cảnh một hàng. Sẽ làm hắn mất đi tính mạng. Mà ma giới, ma lang tộc, lang cánh mệnh bài vỡ vụn, ở ma lang trong tộc khiến cho thật lớn oanh động. Bằng huyết tìm tung, phá, một đạo lực lượng rót vào vỡ vụn mệnh bài. Tiếp theo, một bức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến hình ảnh kia trương che kín máu tươi, khuôn mặt nhỏ. Ở đây người đều khiếp sợ không thôi. Tộc trưởng, kia không phải. Người nọ câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Gương mặt kia, bọn họ quá quen thuộc. Mộng yểm thú, thật là mộng yểm thú. Tộc trưởng, kia mộng yểm thú không phải đừng trấn áp ở Cầm Tú đại lục sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở tiên cảnh? Này còn dùng nói sao? Khẳng định là bị người cấp cứu. Tộc trưởng, muốn hay không đem tin tức này nói cho thế lực khác? Không, kia tộc trưởng vẫy vẫy tay. Vì cái gì? Các ngươi phát hiện không có. Mộng yểm thú bị người khế ước, Ma Lang tộc trưởng nói. Hình như là phía trước không phải giết không chết nàng sao? Hiện tại nàng cùng người khế ước. Ta muốn biết là cái kia đồ vật lợi hại điểm. Vẫn là khế ước quy tắc lợi hại một chút. Nếu nàng khế chủ bị giết đã chết, kia có được bất tử chi thân mộng yểm thú, nàng sẽ chết sao? Nếu nàng đã chết, kia hắn Ma Lang tộc có phải hay không là có thể được đến cái kia bảo bối? Cái kia, truyền thuyết có thể thống trị toàn bộ ma giới bảo bối. Căn cứ bên người nàng hai người, đi tra một chút mộng yểm thú là bị ai khế ước, Ma Lang tộc trưởng phân phó. Là, tộc trưởng, mặt khác, chú ý không cần bị thế lực khác người phát hiện, biết không? Chúng ta minh bạch, tộc trưởng yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận đi xuống đi. Là, phụt, kia hình ảnh đột nhiên biến mất, bất quá kia hình ảnh đã khắc vào ở đây mỗi người trong lòng. Bị mộng yểm thú tin tức sở khiếp sợ, bọn họ thậm chí đều đã quên chính mình thiếu tộc trưởng bị giết. Tiểu thất nhìn đột nhiên động thủ Thanh Y, chớp chớp mắt, hỏi. Thanh Y ngươi làm sao vậy? Thi thể thượng có bí pháp. Bên kia thông suốt quá bí pháp nhìn đến hắn tử vong tình cảnh. Thanh Y giải thích nói. Tiểu mộng có hay không bị nhìn đến hắn mặc kệ. Nhưng là hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến tiểu thất. Nói như vậy, bên kia khả năng đã biết tiểu mộng đã ra tới. Khương Tuấn Huyền nói. Ân Tư Mã U Nguyệt cũng biết cái này, nếu không phải đối phương sử dụng bí pháp, Thanh Y cũng sẽ không phát hiện. Ngươi không lo lắng? Khương Tuấn Huyền hỏi. Có cái gì hảo lo lắng? Tư Mã U Nguyệt nói. Không nói bọn họ hiện tại quá không tới, liền tính thật là lại đây, chúng ta còn có thể sợ bọn họ không thành. Hừ, liền tính bọn họ không tới, chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ đi tìm bọn họ. Nàng lời nói làm mấy người trong lòng run lên. Nàng tự tin làm cho bọn họ đều cảm thấy. Những người đó tới tìm nàng lời nói, kia quả thực chính là tự tìm tử lộ. Dư lại những người đó muốn xử lý như thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải đợi các nàng toàn bộ đều mổ bụng? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Tự nhiên. Nói muốn, không cho các nàng làm các nàng sẽ nháo. Tư Mã U Nguyệt sủng nịch nói. Kia muốn lộng tới khi nào đi, yên tâm đi. Bọn họ tốc độ thực mau. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bọn họ ngay từ đầu còn không rõ nàng ý tứ. Ngay sau đó nhìn đến ba người kia điên cuồng bộ dáng. Không đến nửa giờ liền đem sở hữu lang tộc người đều mổ bụng. Này, này hiệu suất, hàn diệu xong bọn họ đều nói lắp, thu thập xong cuối cùng một đầu ma lang. Hoa, Hoa cùng tiểu thất đi vào tiểu mộng bên người, hỏi, muốn hay không đem thi thể thu thập? Dựa theo dĩ vãng trải qua, tiểu thất nói thu thập, chính là dùng ngọn lửa toàn bộ thiêu hủy. Tiểu mộng nghĩ nghĩ, lắc đầu, khiến cho bọn họ nhất cấp mặt khác ma tộc nhắc nhở đi, làm cho bọn họ nói cho những người đó, ta đã trở về, ta sẽ một đám đi trả thù. Vậy được rồi, ma lang đều đã chết. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp cởi bỏ, các nàng trở về trên bách núi, ta đi trước đem trận pháp triệt, vì tạm thời không cho ma tộc người đem tầm mắt chuyển rời đến bọn họ trên người. Đem nơi này dấu vết đều hủy diệt tương đối hảo. Chờ thu thập xong, bọn họ nhận được xin giúp đỡ. Lão đại, cứu mạng a, Tề Vi ở Tử Mẫu Thạch kêu to. Tư Mã U Nguyệt nghe được Tử Mẫu Thạch bên kia, tựa hồ ở trải qua một hồi đại chiến. Hết chương.